Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 111, góc truyện audio.com. Để thân thể của thanh niên nằm nghiêng, hình thành tư thế thừa thụ dễ nhất trong sách, nắm mắt cá chân của hắn, khiến một bên bắp đùi uốn lượn, Lý Hưu giữ lại không trực tiếp làm ra SFNS động, dù sao vẫn là có chút bận tâm, tiểu sắc lang bị mình đặt ở dưới thân, tuy rằng nhát gan sợ phiền phức thế nhưng cũng có lúc cố chấp và quật cường vô cùng, nếu như hiện tại thực sự cường thượng, chưa biết chừng ngày mai lại làm ra thị phi gì đó ây khà, tiểu sắc lang ở đó lại lão lão thật thật để hắn làm, dưới gan bàn chân liên tục loạn động, rồi lại không thể tránh ra được, bị người gắt gao vây ở dưới cơ thể. Ngón tay thon dài, dính cực phẩm cuồng tiêu, đêm cuồng, mà oanh ca lấy ra từ phù dung lâu, bôi lên, mang theo cảm giác mát mẻ đưa vào mỗi một vị trí ở phía sau, tinh tế vẽ loạn lên, lại không dám làm nhiều lắm, chỉ sợ biến thành giống như lần trước. Ngón tay đồng thời tham nhập trong cơ thể, khiến cho Triệu Trường Hữu cực kỳ không khỏe một tiếng kêu đau đớn, rồi lại tận lực áp lại, rốt cuộc biểu hiện không chịu đơn giản thỏa hiệp, khả sắc mặt ửng đỏ đã bán đứng cảm giác ẩn nhẫn. Nhìn vẻ mặt phẫn hận của thanh niên, trong lòng Lý Hưu Dự cũng chẳng biết vì cái nguyên nhân gì cực kỳ hài lòng. Nặng nề đem mình nhập vào trong cơ thể thanh niên, chỗ sâu trong đó lửa nóng có cảm giác chặt chất, chỗ tầng da ngoài tiếp xúc khuếch tán ra, nhanh chóng cuộn trào toàn thân, đoạn cuối tốc hành mỗi một dây thần kinh, làm cho toàn bộ thần kinh khô khan đều mở rộng ra, xúc động mỗi một tế bào, làm cho bọn nó triệt để sinh động lên, có thể cảm giác được một phần tuyệt đỉnh, nam tử tuyệt sắc không khỏi phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Mà thanh niên dưới thân cũng bởi vì tiến nhập của y, trước đó không ngừng dãy dụa chống lại cũng ngừng lại, biến đổi thuận theo tinh tế thở dốc hồi phục khó chịu bị người đột nhiên đĩnh nhập. Thuận thuận sợi tóc đằng trước vểnh lên, Lý Hưu giữ thấp giọng cười nói. Sao thích rồi chứ? Thanh niên bị hắn xoay thành tư thế quái dị, con mắt đứng lên, hai mắt trừng lớn đỏ bừng, mơ hồ còn mang theo vài tia giọng mũi quát nói. Thích cái đầu ngươi, ngươi mau ra đi. Đối với thanh niên có một chút lực đạo uy hiếp, Lý Hưu Dữ chỉ là cười khẽ không nói, trái lại bắt đầu làm thêm vài động tác nặng thêm, rồi lại mặt nhăn mày nhíu ngừng lại, hơi nâng nửa người trên, vỗ vỗ cái mông thanh niên. Ngươi thả lỏng một chút, cứ như muốn đem ta cắn ấy. Triệu Trường Hữu vốn đã bắt đầu thành thật bị một câu nói đó bỗng nhiên nhảy dựng lên, ai mà nghĩ được là tư thế nằm nghiêng này thật sự không được tự nhiên, ôi hét thảm một tiếng, vậy mà xoay tới phần eo, lúc đó thì nằm úp sấp bất động ở đó. Lý Hưu giữ lông mi vừa nhướn, thò người qua ác ý xoa phần eo tinh trang của Triệu Trường Hữu. Đáng đời, người lão lão thật thật bất động, sao lại xoay thế? Trong miệng mặc dù có chút hung dữ thế nhưng trong giọng nói không đổi bị người ta phát giác ra khẩn trương không lừa được ai, còn có lực đạo trên tay cũng nhẹ theo rất nhiều. Thế nào, còn đau không? Bởi vì trường kỳ sống an nhàn sung sướng, không hoạt động mấy, lần này xem ra xoay có chút lợi hại, Triệu Trường Hữu một bộ biểu tình nghiến răng nghiến lợi, liên tục hít thở, không mở miệng được. Lý Hưu Dữ tuy nói mang theo men say 7-8 phần nhưng cũng rất là bất đắc dĩ, chậm rãi xoa, dưới tay là một mảnh da thịt cực nóng, dần dần thì thay đổi địa phương. Khách chương.